Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 966, góc truyện audio.com, không cùng đi lên càng tốt hơn, nếu không thì đem đầu hắn cho đánh nổ. Trầm Mộc Bạch xuống xe buýt, dựa theo lộ tuyến đi nhà bệnh nhân kia. Kỳ thật càng nhiều vẫn là nguyên chủ phụ trách, cũng chỉ bất quá là đến một lần mà thôi. Leng keng, ấn chuông cửa, rất nhanh liền có người từ bên trong mở ra, đối phương khách khí nói, bác sĩ Trầm, cô đã đến. Trầm Mộc Bạch đi vào. Bệnh nhân phụ trách chỉ là một cái thiếu niên 15 tuổi, mà thanh niên trước mắt thì là anh trai bệnh nhân. Từ lối vào chỗ đổi giày, thanh niên dò hỏi, bác sĩ Trầm ăn cơm rồi sao? Trầm Mộc Bạch theo bước chân thanh niên, một bên trả lời, đã ăn rồi. Như vậy sao Tiểu Trí trong phòng? Thanh niên gõ cửa một cái, Tiểu Trí, bác sĩ Trầm đến rồi. Cửa gian phòng bị mở ra, một thiếu niên từ bên trong đi ra, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, Trầm tì tì. Trầm Mộc Bạch sờ lên đầu Tiểu Trí, thế nào, gần đây có khỏe không? Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn Trầm tì tì quan tâm. Tiểu Trí đem cô mời vào, sau đó ngồi ở trên ghế cầm một bức tranh cho cô, Trầm tì tì chị xem. Đây là em vẽ sao? Trầm Mộc Bạch cười cười nói. Ừ, Trầm tì tì còn nhớ rõ em đã nói với chị sao? Em muốn làm một họa sĩ. Tiểu Trí hướng cô lộ ra một cái nụ cười sáng tỏ, cùng trong trí nhớ bé trai u ám Trầm Mặc một trời một vực. Thật giỏi, Trầm Mộc Bạch tán dương. Hai người trò chuyện, tôi đi bưng hoa quả cho hai người. Anh trai Tiểu Trí nói xong, khép cửa phòng lại. Trong túi điện thoại rung hai lần, Trầm Mộc Bạch hơi nhíu đầu lông mày. Đối diện Tiểu Trí nghi ngờ nói, bác sĩ Trầm, chị không xem tin nhắn sao? Thiếu niên ánh, mắt thuần chân làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, tùy ý lấy điện thoại ra nhìn một chút. Tại sao phải đến phòng thảo luận? Tì tì, làm cho thật thân mật, tôi nhịn không được có chút ghen ghét. Trầm tì tì, chị không vui sao? Tiểu Trí nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch đem điện thoại di động thu hồi lại, rõ ràng khục một tiếng, không có, chỉ là một cái tin nhắn lừa đảo mà thôi. Tiểu Trí nhẹ gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Trầm Mộc Bạch nói, Tiểu Trí tình huống đã khá nhiều, lần này phụ đạo tâm lý tiến hành rất thuận lợi. Thời điểm rời đi cô nhịn không được quét một vòng tầng lầu đối diện, khẽ nhíu mày một cái. Sao vậy bác sĩ Trầm? Anh trai Tiểu Trí nghi ngờ nói. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, áy náy cười cười, không có gì. Bác sĩ Trầm nếu không ở chỗ này ăn cơm đi, anh trai Tiểu Trí hỏi. Trầm Mộc Bạch, lắc đầu, không, tôi chờ một lát trở về còn có chút việc. Tiểu Trí có thể có may mắn hôm nay mà có bác sĩ Trầm, có thời gian nhớ kỹ tới nơi này ngồi nhiều một chút. Lúc ra cửa thanh niên hướng cô lộ ra một cái nụ cười cảm kích. Sẽ, Trầm Mộc Bạch cũng đáp lại một cái mỉm cười. Cô thời điểm quay người xuống lầu, trong túi điện thoại lại lần nữa rung lên. Không cho phép trở lại, Trầm Mộc Bạch lúc này mới ý thức được đối phương là biết rõ bọn họ đối thoại. Cô nhịn không được nhìn chung quanh một lần, nhanh chóng đánh chữ trả lời một câu. Tôi tới hay không tới anh trông coi sao, tôi sẽ ghen ghét, sau đó đem em giam lại. Trầm Mộc Bạch bị chọc giận quá mà cười lên, tôi chờ ngay ở chỗ này, anh tới nha, tôi một mực ở bên cạnh em, mẹ biến thái cùng theo dõi này còn giống như rất giảo hoạt. Trầm Mộc Bạch nhịn xuống một thân nổi da gà, sau đó vội vã về tới nhà trọ. Cô đầu tiên là đem trên người tất cả mọi thứ nhìn qua một lần, sau đó phát hiện một cái máy nghe trộm nho nhỏ. Cách chương,